Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 337. Thứ 335 Tá Lực Đả Lực. Giang Hồ, hạ quan Lữ Nho Lâm thấy qua Hoàng hậu nương nương. Lạc Văn, Lữ Nho Lâm cất bước đi tới Quý Quân Nguyệt Ngũ Bộ Xa cung kính được rồi cái quỳ lạy lễ. Chẳng sợ đợi gần một canh giờ, cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn, mặc kệ hắn là đâu một phái vây cánh, ở không cùng chủ tử nhà mình xung đột dưới tình huống. Cũng không gây trở ngại hắn đem này tổ tông cẩn thận từng ly từng tí cung. Bằng không nếu như này tổ tông một mất hứng, Bình Quốc công đại nhân đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hắn cũng là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Quý Quân Nguyệt quét Lữ Nho Lâm liếc mắt một cái, khóe môi như có như không câu, nhẹ bay nói một câu, đứng lên đi, liền trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn đi tới cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá tọa. Hạ, thấy trong viện rõ ràng là không có những người khác, còn không chờ Quý Quân Nguyệt dò hỏi, Phượng Dạ liền mở miệng giải thích. Những người khác đi chợ bán thức ăn miệng xem náo nhiệt đi, Quý Quân Nguyệt nghe nói liền đoán. Được hẳn là của Trương Hiền lễ công lao, ở nàng không quá nửa thiên thời gian liền đem Trương Tây Thái sự tình cấp xử lý thỏa đáng hậu. Đừng nói đã hoài nghi thân phận nàng vi sinh lễ nghiêu. Chính là Diêm Hoa, cũng nhất định sẽ bởi vì hiếu kỳ truy cứu rốt cuộc. Dù cho bên ngoài có náo nhiệt nhìn, cũng không có khả năng nguyện ý vứt bỏ này biết rõ ràng thân phận nàng cơ hội. Việc này quả thật bị Quý Quân Nguyệt đoán trúng. Nguyên bản vi sinh lễ nghiêu chờ người nhìn thấy Phượng Dạ và Lữ Nho Lâm tới hậu. Biết được Triệu Dân Du và Phùng Chí Học cư nhiên sắp bị đẩy tới chợ bán thức ăn miệng hỏi chàm tất. Cả đều kinh ngạc, tự nhiên đối Quý Quân Nguyệt thân phận càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả tuần phủ đại nhân đô tự mình đến bái phòng. Có thể tưởng tượng người này thân phận không có nhiều đơn giản. Cho nên chẳng sợ lại muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cũng thua kém biết Quý tiểu công tử thân phận quan trọng. Còn là Trương Hiền lễ trực tiếp đề nghị ra xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn thay đổi hậu bảng danh sách, lúc đó Lữ Nho Lâm và Phượng Dạ Đô ở. Trương Hiền lễ đã như vậy nói. Bọn họ những người này tự nhiên không tốt lại bất đi. Biểu hiện quá mức rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể đáng tiếc kết bạn ly khai. Sau đó, Quý Quân Nguyệt nghe Phượng Dạ hội báo hậu, nhìn về phía Lữ Nho Lâm mỉm cười khen một câu. Lữ đại nhân việc này làm rất tốt, tuy nói đây là người bản chức chỗ, bất quá dù gì cũng là băng bản cung làm việc. Hay là nên thưởng cho một phen mới là, Lữ Nho Lâm nghe thấy lời ấy chẳng những không có cao hứng. Trái lại sợ đến mồ hôi lạnh tỏa ra, bởi vì một câu kia bàn trước chỗ, tuy nói hắn xác thực trà án có công, nhưng này tình tiết vụ án nghiêm ngặt lại nói tiếp muốn trách hắn giám thị bất nghiêm cũng là có thể. Ai nhượng hắn là của Giải Châu Tuần Phủ, như vậy hắn đâu còn dám nghĩ cái gì thưởng cho. Có thể lấy công chuộc tội sẽ không sai rồi. Việc này là hạ quan thất trách. Hoàng hậu nương nương có thể không kế hiềm khích lúc trước nhượng hạ quan lấy công chuộc tội đã là lớn lao ban ơn. Hạ quan vạn vạn không dám lại muốn bất luận cái gì thưởng cho. Lữ Nho Lâm quỳ trên mặt đất chán. Sấm mãn mồ hôi lạnh. Nói chuyện cũng đụng đụng trông trông hiển nhiên sợ đến không nhẹ. Cũng không biết vì sao. Này hoàng hậu thoạt nhìn mặc dù nhìn tuyệt sắc lại đầy người thanh quý khí. Nhưng kia ẩn mà không phát khí thế lại làm cho nhân từ đáy lòng không hiểu sợ hãi hòa phát lạnh. Nhất là nàng kia khóe môi như cười như không độ cung. Thế nào nhìn thế nào ngoan tà nguy hiểm mà ni Quý Quân Nguyệt liếc nhìn Lữ Nho Lâm cười khẽ. Lữ đại nhân cũng không muốn miễn cưỡng mới tốt, không miễn cưỡng không miễn cưỡng, Lữ Nho Lâm. Vội vã lắc đầu hậu cấp tốc phục lại nói cảm ơn. Hạ quan tạ hoàng hậu nương nương ân điển, hiện tại hắn nếu không nhanh lên một chút cho thấy lập. Trương, nói không chừng sau một khắc thật đúng là bị này nhưng sợ nữ nhân lấy giám thị bất nghiêm tội danh. Tại chỗ chém giết, đâu còn dám tiếu nghĩ cái gì phong thưởng. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, lúc này mới đáng tiếc đào, đã lữ đại nhân kiên trì. Bản cung cũng không tốt ép buộc, vậy đương lấy công chuộc tội đi, Lữ Nho Lâm vội vã lại dập đầu một cái. Tạ Hoàng hậu nương nương, Phượng Dạ và Lương Ngọc đứng ở bên cạnh trên cao nhìn xuống nhìn Lữ Nho Lâm quỳ trên mặt đất run rẩy dáng người, kia tái nhợt đầy đổ mồ hôi mặt, thế nào nhìn thế nào chính là chịu đủ tàn phá bình thường. Còn có kia ẩm ướt một mảnh phía sau lưng, quả thực cùng mới từ trong nước vớt đi lên tựa như. Tuy nói bất kinh dọa nhát gan, bất quá cũng là một phản ứng mau thức thời nhân. Chủ tử há sẽ vì như thế một chuyện nhỏ liền phong thưởng kẻ địch thuộc hạ. Bất nhân cơ hội này bóp chết hắn liền coi là không tệ. Kể từ đó, trên triều đình nhân cũng không dám mượn cơ hội này thỏ muốn phong thưởng. Dù sao hoàng thượng và hoàng hậu có thể không so đo đã là thiên đại ban ơn. Đãi Lữ Nho Lâm ly khai hậu không lâu Trương Tây Thái mấy người trở về tới. Đối với chi phủ triệu dân du và giám sát ngự sử Phùng Chí Học tư thu hối lộ một chuyện. Không quá nửa thiên liền chấn động toàn bộ Tùng Chi Thành. Dù sao chẳng ai ngờ rằng Yết Bảng đích đáng thiên liền ra sự. Không chỉ tuôn ra quan giám khảo tư thu hối lộ thay đổi tú tài Trương Tây Thái xấu người. Còn đang cùng ngày liền đem chi phủ hòa giám sát ngự sử cái chém. Sở hữu tham dự việc này quan viên tất cả đều cách chức xét nhà. Như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn xử án thủ đoạn tuyệt đối là này Tùng Chi Thành từ trước tới nay lần đầu. Tiên, sao có thể không gọi thế nhân kinh ngạc? Bất quá bách tính các kinh ngạc tại sao có thể so với được quá biết chân tướng Trương Tây Thái mấy? Người, vốn có mặc dù bọn họ đem hy vọng ký thác vào quý tiểu công tử trên người. Lại không cảm thấy người này có thể đem sự tình làm như vậy hoàn mỹ đồng thời còn nhanh như vậy tốc. Nhưng lại người này không chỉ đem sự tình giải quyết, còn chỉ dùng nửa ngày không đến sự tình liền muốn mệnh quan triều đình đầu. Liên tiếp làm 11 cái mệnh quan triều đình, làm cho người ta càng phát ra kinh tâm với thân phận của hắn. Thấy quý quân Nguyệt Hậu, Trương gia phụ tử lại một lần nữa chân thành tha thiết vừa cảm kích cùng quý quân Nguyệt nói cảm ơn. Còn quý quân Nguyệt thân phận, Trương gia phụ tử mặc dù có suy đoán có hoài nghi, lại đâu ngậm miệng không nói, có chừng mực không có hỏi nhiều, cơm tối là ở trong sân ăn. Ngay cả Diêm Hoa và Vi Sinh Lễ Nhiêu cũng đều lưu tại ở đây ăn cơm ni ăn cơm gian. Diêm Hoa nhịn không được lòng hiếu kỳ thăm dò một phen. Làm cho người ta tiếc nuối chính là, Diêm Hoa hiển nhiên là ngoạn bất quá này quý tiểu công tử. Không phải là bị lừa dối đầu óc choáng váng, chính là bị hai ba câu đổ đường lui. Vi Sinh Lễ Nhiêu đối với trong lòng suy đoán xem như là xác nhận tám phần. Bất quá cũng không đi chứng thực, càng không có tư dưới đi tìm quý quân Nguyệt, sau khi ăn cơm xong liền và Diêm Hoa cùng nhau ly khai sân. Bất quá trong lòng bao nhiêu có chút suy tính, sáng sớm hôm sau quý quân Nguyệt nhượng Trương Tây An cùng phụ thân ca ca chuyến này hậu. Liền mang theo mấy người và Vân Thương cùng ly khai Tùng Chi Thành. Đằng Diêm Hoa và Vi Sinh Lễ Nhiêu lại lần nữa đi tới sân thời gian. Liền nhìn thấy Trương Văn và Trương Tây Thái cha con đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Này biết kia quý tiểu công tử đã đi rồi, bởi vì ở Tùng Chi Thành làm lỡ một ngày thời gian. Tiếp được tới lộ trình quý quân Nguyệt vẫn chưa chậm trễ nữa. Mà Vân Thương hiển nhiên cũng là không muốn lãng phí thời gian. Cho nên hai người nhất trí trong hành động tăng nhanh hành trình. Chỉ là Vân Thương là ngồi xe ngựa. Quý quân Nguyệt đoàn người thì lại là cưỡi ngựa, hoặc là phải nói là Phượng Già, Lương Ngọc và Trương Tây An cưỡi ngựa, quý quân Nguyệt trực tiếp cưỡi đen trắng, khi thấy này chỉ thấp bé con lừa một lừa trước xông vào kỳ con ngựa trước nhất bưng. Rõ ràng một bộ uy vũ lão đại bộ dáng lúc, giá xe ngựa A Tư hung hăng rút chiều khóe mắt, chỉ cảm thấy quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hắn cơ nhiên nhìn thấy một cái con lừa đều nhanh thành tinh không nói. Còn như vậy mạnh mẽ, kia chạy tốc độ cơ hồ có thể cùng sói đẹp như nhau. Quả thực đổi mới hắn nhận thức, đen trắng hoan thoát chạy, kia một mặt bạch một mặt hắc da lông từ xa nhìn lại mặc dù kỳ quái. Nhưng cũng mỹ được cực kỳ khác loại hấp dẫn nhãn cầu. Nhượng Quý Quân Nguyệt ngoài ý muốn chính là, này con lừa tử mặc dù chạy so với mã còn nhanh, nhưng ngồi ở phía trên lại không cảm thấy đặc biệt sóc này. Thậm chí so với cưỡi ngựa đều phải cảm giác ổn thượng ba phần. Xem ra coi như nhặt được bảo, Quý Quân Nguyệt sờ sờ đen trắng lông nhiều hứng thú nói một câu. Chỉ thấy đen trắng cực tựa sói mắt nhân tính hóa thoáng hiện một mặt đắc ý. Đương nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quý Quân Nguyệt thấy này con lừa lập tức liền xuyễn thượng. Thú vị cười nhạo một tiếng, nhượng nó dừng lại đằng đằng phía sau đoàn người. Chờ Vân Thương xe ngựa tới gần hậu, Vân Thương lên tiếng đối Quý Quân Nguyệt nói một câu. Không muốn trái lại nhượng quý công tử nhặt được bảo, dù cho như vậy. Vân Thương cũng không hối hận không phải sao. Quý Quân Nguyệt như cười như không trả lời một câu. Đen trắng phẳng tựa biết ý của nàng bình thường. Dương Dương tự đắc chạy chậm ở xe ngựa hơi nghiêng. Không nhanh không chậm, vừa vặn cùng lên xe ngựa tốc độ. Trong xe ngựa Vân Thương nghe nói chậm rãi cười. Có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ tiếc ta này sạch phích mau bệnh quá mức nghiêm trọng, hắn liên cùng người nói chuyện đâu cách. Cách, huống chi là cưỡi một cái con lừa. Kia căn bản là ở muốn mạng của hắn. Lương Ngọc theo Trương Tây An ở phía trước luyện tập đua ngựa. Phượng Dạ thì cùng ở mã phía sau xe cách đó không xa vì Quý Quân Nguyệt hộ tống. Về này Vân Thương sự tình Lương Ngọc cũng đã nói với hắn quá. Mặc dù cảm thấy lúc đó kia cử động có chút sỉ nhục nhân. Bất quá đã cũng không phải là có ý định mà là thật có ẩn tật. Phượng Dạ cũng là không so đo. Không chỉ như thế, trong lòng trái lại đối này Vân Thương dâng lên một tia đồng tình. Hảo hảo một thiếu niên, đầy người quý khí tiền đồ vô lượng, lại có cực kỳ nghiêm trọng bệnh trạng sạch phích chứng, cùng người ở chung một phòng nói cái nói cũng khó, chớ nói chi là cưới vợ sinh con, như vậy nhưng không phải là phá hủy nửa đời sau. Quý Quân Nguyệt nghĩ nghĩ tốt hơn theo miệng hỏi một câu. Người bệnh này bắt đầu khi nào? Trong xe ngựa Vân Thương cũng không có giấu giếm. Bởi vì hắn đã có thể không hề kiêng kỵ nói cho Quý Quân Nguyệt chính mình từ nhỏ trúng độc. Tự nhiên không quan tâm nói này sạch phích chi chứng. Không lâu, theo 15 tuổi đoạn dược hậu bắt đầu. Có lẽ là bởi vì 10 tuổi năm ấy trúng độc hậu liên tục 5 năm đô ở vết dơ dược trong ao phao. Nhượng thân thể khởi di chứng. Từ độc giải thân thể cốt điều dưỡng hảo hậu. Liền bắt đầu dính không được bụi khí, ngay Quý Quân Nguyệt bên này không nhanh không chậm gấp rút. Lên đường lúc, xa ở kinh thành Ôn Quốc công phủ trong thư phòng, vương gia Nam Nhi tề tụ một đường. Phụ thân, đã qua nhiều ngày như vậy, phái ra đi nhân hạ 6 lần tay tất cả đều thất bại. Độc cũng độc không chết nàng, giết giết không chết, chẳng lẽ thật muốn tùy ý nữ tử kia tiến vào triều đình. Ôn Quốc công vương Tế Hiền thứ tử Vương Ngọc giật ngưng mày mang theo vài phần ưu tư nói. Vương Tế Hiền ngồi ở phía trên sắc mặt đồng dạng không tốt lắm. Bình tĩnh gương mặt mãn mang kiềm chế khí, cũng không trả lời Vương Ngọc giật lời. Trái lại ngồi ở Vương Tế Hiền bên cạnh con trưởng Vương Ngọc Hằng mở miệng. Dù cho thất bại, việc này cũng không thể từ đấy ngừng tay. Tiểu hoàng đế bên kia là không thể thực hiện được. Hắn căn bản là không đem văn võ bá quan khuyên bảo để vào mắt. Không nói triều đình có một bán nhân đứng ở hắn bên kia. Liền nói hắn kia lấy bạo chế bạo thủ đoạn. Thực sự gọi người khó lòng phòng bị không thể nào ứng đối. Chúng ta như muốn ngăn cản thế lực của. Hắn lại lần nữa lớn mạnh. Quyết không thể nhượng Quý Nguyệt nữ tử kia tham gia vào chính sự. Bằng không có cô gái này ủng hộ. Sẽ chỉ làm tiểu hoàng đế như hổ thêm cánh hỏng rồi của chúng ta chuyện tốt bây giờ trên triều. Đình bọn họ kỷ phương thế lực nên dùng không nên dùng phương pháp tất cả đều dùng lần. Cuối cùng không một không phải gieo gió gặt bão. Kia tiểu hoàng đế tâm tư ngụy biến. Bất ấn bài lý ra bài thì thôi. Còn cực kỳ hung tàn quả quyết. Căn bản là bất cho bọn hắn này đó văn thần đùa giỡn tâm cơ hội. Trực tiếp một cái bạo lực liền đánh tan bọn họ dốc hết tâm huyết nghĩ ra được mưu kế. Như muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể theo Quý Nguyệt bên kia hạ thủ, ít nhất Quý Nguyệt hiện có ở đó hay không kinh thành. Cho bọn hắn để lại rất nhiều cơ hội, nhưng này một chút bọn họ cho rằng cơ hội lại không phải tốt như vậy chào. Từ Thái Hậu ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh biên ải, bọn họ và Thanh Vương phủ nhân liền một đường sớm mai phục. Hạ độc, ám sát, tìm người giả trang bách tính cố ý tiếp cận, nhưng mỗi một chiêu đều bị Quý Nguyệt cấp tránh thoát, cho tới bây giờ nàng nhân cũng đã sắp đến Hử Châu ranh giới. Bọn họ vẫn chưa thương đến nàng mảy may. Ngồi ở Vương Ngọc Hằng hạ thủ một mặc ngân lam cẩm bào thanh niên trầm ngâm một cái chớp mắt hậu. Chậm rãi nói, kỳ thực Quý Nguyệt cô gái này đã có thể bằng bản thân khả năng ngồi lên Tây Bắc thống soái vị trí. Bình thường ám sát với nàng cũng không tác dụng, hơn nữa Hoàng thượng đã nói ra làm cho nàng cùng trưởng Giang Sơn như vậy lời đến. Như vậy nữ tử này mưu trí cũng không thể nhỏ coi. Bây giờ muốn ngăn cản nàng thượng kinh, chỉ có mượn một cỗ khổng lồ bên ngoài lực lượng, bên ngoài lực lượng. Vương Ngọc Hằng và Vương Ngọc Giật một trận nghi hoặc, ngay cả vẫn không nói chuyện Vương Tế Hiền cũng nhìn về phía chính mình cháu ruột. Mặc dù không có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, nhưng cặp mắt kia đã dâng lên mấy phần mong đợi. Đây là bọn hắn Vương gia thế hệ này người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhân vật. Là của hắn cháu ruột, đứng hàng ngũ công tử chi nhất, mưu trí vô song đủ để bằng được Bán Nguyệt công tử. Đối phó một nữ tử tuyệt đối không thành vấn đề. Bên cạnh duy nhất ngồi một danh bạch y thiếu nữ. Trắng trong thuần khiết trên mặt quyển khởi một mặt trầm tư. Sau một khắc, đáy mắt tia sáng hiện ra, tự tin cười, ca ca nói là giang hồ thế lực. Vương Thư Bạch thấy muội muội của mình đoán được, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trái lại sủng nịch lại tự hào gật đầu cười, ôn thanh khen một câu. Thiền nhi càng lúc càng tâm tư thông suốt, như vậy thông minh, này kinh thành công tử thế gia ít có người có thể cùng. Xem ra ca ca hòa phụ thân ông nội ở hôn sự của ngươi thượng muốn càng thêm phát sầu, nửa câu sau. Trêu ghẹo tiểu ý chẳng những không có nhượng Vương Thư Thiền bởi vậy mặt đỏ. Trái lại đương nhiên nhẹ cười ra tiếng. Thiền nhi nếu có thể gặp được ca ca như vậy mưu trí vô song lại thương yêu Thiền nhi. Vậy gà, nếu như không gặp được, Thiền nhi trái lại thà rằng vĩnh viễn hầu hạ ở phụ thân hòa ông nội bên người, nghe lời này. Nguyên bản trầm mặc kiềm chế bầu không khí rốt cuộc hơn mấy phần sức sống. Ngồi ở phía trên Vương Tế Hiền và Vương Ngọc Hằng mấy người tất cả đều bị chọc cười. Nhìn trước mắt này tràn đầy tự tin mưu lực hơn người thiếu nữ. Tràn đầy vui mừng, Vương Tế Hiền khó có được mở miệng nói giỡn một câu. Thế gian này có thể cùng ca ca ngươi sánh vai nhân ít lại càng ít. Toàn bộ Cửu U Đại Lục cũng bất quá bốn. Hơn nữa bốn người này còn không phải là ta Tần quốc nhân. Là tuyệt đối không trông chờ. Mà này hoàng thành chung có thể so sánh quá ca ca ngươi đã ít lại càng ít. Thiền nhi đây là thật tính toán cấp ông nội và ngươi phụ thân dưỡng lão chăm sóc người thân trước. Lúc lâm chung, Vương Thư Thiền không lắm để ý đạo, như tìm không được một cùng Thiền nhi tâm tư tương thông nhân. Gà cũng bất quá là lầm thứ nhất thân mà thôi. Còn không bằng ở lại ông nội hòa phụ thân bên người tận một tận hiếu đạo, ha ha ha ha. Người nhà đầu này chính là lòng dạ nhi cao, Vương Tế Hiền đại cười ra tiếng. Ngôn ngữ mặc dù là trách cứ, nhưng kia đáy mắt lại có mấy phần dung túng hòa vui sướng. Hiển nhiên đối với mình cháu ruột nữ thuyết pháp còn là tán đồng. Hắn cháu ruột nữ đáng tiếc vì nữ nhi thân, nếu như nam nhi thân. Thế gian này sẽ không chỉ ngũ công tử, mà là lục công tử. Vương Ngọc Hằng cũng bị con gái của mình chọc cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ nếu như giết không được Quý Nguyệt. Cuối cùng vẫn là làm cho nàng hồi hoàng thành, như vậy cũng bất có thể nhượng con gái của mình cả đời hủy ở tiểu hoàng đế trên người. Chỉ có thể nhượng đệ đệ ra đích nữ làm ra hy sinh. Vương Ngọc Giật nhìn Vương Thư Bạch và Vương Thư Thiền huynh muội hai mắt đế thoáng qua một mặt hâm. Mộ, như là của hắn đích tử đích nữ cũng giống như huynh trưởng gia này hai đứa bé như nhau thông minh. Trí tuệ thì tốt rồi, đáng tiếc hắn không có phần này chịu phục. Nói đùa mấy câu hậu, mấy người liền trở về đề tài chính. Vương Thư Bạch không nhanh không chậm đem chính mình kế sách nói ra. Tuy nói chúng ta idol chưa từng thấy qua Quý Nguyệt động thủ. Bất quá đã tin đồn võ công của nàng cao cường. Như vậy thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ không? Đã người của chúng ta tay không động đậy nàng, lại không thể xuất động quân đội như vậy làm người khác chú ý lực lượng. Như vậy liền mượn giang hồ lực, trên giang hồ người tài ba dị sĩ nhiều đếm không hết. Dù cho Quý Nguyệt lại thế nào lợi hại, song quyền nan địch tứ chân, đương nàng bị sở hữu người giang hồ cùng mà không thời gian. Ta cũng không tin nàng còn có thể sống được trở lại hoàng thành, huống chi. Nếu như nhân sĩ giang hồ xuất động, cũng liền theo chúng ta vương gia không có gì can hệ. Dù cho cuối cùng Quý Nguyệt tử hoàng thượng truy cứu xuống, cũng chỉ có thể tìm người giang hồ, mấy người nghe nói tất cả đều ánh mắt sáng. Rất là tán đồng gật gật đầu, người giang hồ vốn là trong cao thủ nhiều, người tài ba dị sĩ chỗ nào cũng có, dù cho nàng Quý Nguyệt có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng địch quá sở hữu người giang hồ truy sát. Hơn nữa cứ như vậy bọn họ vương gia liền tiết kiệm rất nhiều tinh lực hòa nhân lực. Chỉ dùng tọa sơn quan hổ đấu liền là, kế sách này diệu, bất quá chúng ta phải như thế nào làm cho cả giang hồ đô đuổi theo giết Quý Nguyệt. Vương Tế Hiền lên tiếng hỏi một câu, Vương Ngọc Hằng và Vương Ngọc Giật đô hy vọng nhìn Vương Thư Bạch. Mà Vương Thư Thiển lần này cũng mang theo vài phần suy nghĩ hòa suy đoán nhìn ca ca của mình. Vừa có thể đoán được ca ca dụng ý, nhưng là phải sao được sự, nàng lại vẫn không có thể nghĩ rõ ràng. Vương Thư Thiển nhuận bạch trên mặt vượng nhiễm khai một mặt bày mưu nghĩ kế thiếu ý. Đạo, chuyện này liền muốn phiền phức ông nội đi cùng Thanh Vương bàn bạc. Lang Châu Tử Xe Thế Gia ngầm đã đầu phục Thanh Vương phủ. Tử Xe Thế Gia lại cùng giang hồ môn phái có quan hệ thông gia quan hệ. Chỉ cần nhượng kỳ giúp tìm một chút giang hồ bằng hữu tản ra trong tay Quý Nguyệt có một bản đồ kho. Báo, mà kia bản đồ kho báo lý báo vật phú khả địch quốc. Được chi đủ nhóm ngó ngôi báo thiên hạ. Không chỉ như vậy, còn có đủ để trường sinh bất lão đan dược hòa bí tịch võ công, người vì tài tử điểu vì thực phong. Đi qua hữu tâm nhân nhuộm đẫm, cục lúc người giang hồ chắc chắn sẽ cùng mà công. Chỉ cần đến thời gian sẽ đem Quý Nguyệt chân dung đưa đến người giang hồ trong tay. Không cần chúng ta động thủ lần nữa. Những thứ ấy người giang hồ thế tất sẽ không bỏ qua Quý Nguyệt. Đối mặt người giang hồ truy sát, dù là Quý Nguyệt lợi hại hơn nữa, nàng cũng không mạng sống trở lại hoàng thành. Diệu, thực sự thật là khéo. Vương Tế Hiền nghe nói lập tức mặt lộ vẻ hồng quang cười to lên. Như vậy tinh diệu mưu kế, quả thực chính là tá lực đả lực, hơn nữa này mượn lực lượng nhưng xa xa so với chính bọn họ hào xử hơn. Vương Thư Thiển cũng mâu quang sáng ngời, tỉnh ngộ gian đáy mắt thoáng qua vẻ sùng bái, ca ca của nàng quả nhiên là thế gian này người thông minh nhất. Người một nhà bàn bạc rõ ràng hậu liền phân công hành động, mà Quý Quân Nguyệt lúc này tự nhiên không biết vương gia tính toán. Và Vân Thương kết bạn mà đi, dọc theo đường đi thường thường thanh lý một ít da nhảy lên châu chấu. Cũng làm cho này gấp rút lên đường khô khan hơn mấy phần thú vị. Trong nháy mắt liền quá khứ ba ngày, lúc này Quý Quân Nguyệt đoàn người đã đến Hử Châu danh giới. Lại có một ngày là có thể ra Hử Châu nhập Bắc Võ quận danh giới. Bất quá vương gia bởi vì biết đang vội. Có đối sách hậu tự nhiên không để lại dư lực ra sức bố trí. Ba ngày thời gian, toàn bộ giang hồ gần như có 2/3 nhân đều biết một thiếu niên trong tay có một phú khả địch. Quốc còn có thể làm cho người ta trường sinh bất lão bản đồ kho báu. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giang hồ nhân đô sao động, vồ lên chấn phấn, không phải là không có nhân hoài nghi, thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Chẳng sợ biết trong này có vấn đề, nhưng như cũ đánh không lại trong lòng đối với tài phú hòa trường sinh bất lão lòng tham môn sơ bởi. Vậy người giang hồ cũng không quản nhiều như vậy, tất cả đều chiếu trong tay lấy được nhân vật tranh vẽ nhau nhau xuất động đi tìm nhân. Muốn biết nếu như chậm, đông tây nhưng liền là người khác, thế là ở chiều hôm đó, gấp rút lên đường quý quân nguyệt đoàn người liền bị mấy động tác mau người giang hồ cấp tìm được. Nguyên bản khoan thai tự đắc chạy chậm đen trắng đột nhiên bào táo đánh cái phát ra tiếng phì phì. Trong mũi dừng bước, cử động này nhượng ngồi ở đen trắng trên người quý quân nguyệt hơi nhíu mày. Ngước mắt nhìn về phía xa xa, bên cạnh phượng dạ mấy người thấy nàng đột nhiên dừng lại. Cũng theo dừng lại, bởi vì mấy ngày này thường thường gặp được ám sát, mấy người sớm có ăn ý, cũng không dò hỏi, trực tiếp cảnh giác nhìn về phía bốn phía, A Tư cũng giá xe ngựa dừng lại. Cảnh giác theo quý quân nguyệt tầm mắt nhìn về phía trước. Liền thấy 70-80 mễ ngoại trên đường hình như nằm một tao lão đầu tử. Một tay sử đầu, chắc tựa ở kiều chân bát chéo. Tay kia cầm một bầu rượu rất nhàn nhã uống. Nếu không có lão nhân này chỗ vị trí vừa lúc chắn lộ trung gian. Bọn họ còn muốn cho rằng này là từ đâu tới du hiệp lấy thiên vì bị vì sáng. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, mấy người đô phát hiện không chỉ phía trước xuất hiện một quái nhân chặn đường. Ngay cả bốn phía cũng ẩn nấp nước cờ cao thủ hơi thở. Để lời nói với người xa lạ nay ngày thượng không còn kịp rồi. Chỉ có thể canh một, ngày mai tiếp tục hai canh đi khởi tương đương.